Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Đúng, chí ít thì cũng phải có một lời di ngôn chứ. Lãnh Nhất Phàm trong lòng cảm kích vô cùng. Chàng đương nhiên không muốn chết, mà càng không thể chết khi đại sự chưa thành. Nữ nhân này thành tâm cứu chàng, hoàn toàn tốt đối với chàng. Nhưng những lời trăn trối của chàng là những chí nguyện mà chàng ở trong lòng không thể lộ ra với người ngoài. Sống để bụng, chết mang theo. Chàng giữ giọng kiên nghị nói: Tại hạ không có gì trăn trối. Thật ư? Thật. Rất tốt. Ngươi không có gì để nói, nhưng ta có mấy câu muốn hỏi. Ta phải nói chẳng phải nhân vì ta cứu ngươi, mà yêu cầu ở ngươi. Nếu như ngươi thấy không thích nói thì đừng nói. Ta vẫn y nhiên ra tay trị độc cho ngươi. Phương Giá có điều gì muốn hỏi? Ngươi đã từng vào trị bệnh cho Cốc lão thái gia, vậy lão ta bệnh gì vậy? Lại là vấn đề cũ, thế nhưng khiến chàng khó hiểu. Cả cô ta lẫn nhị tiên sinh trước sau đều hỏi vấn đề này. Cô ta vì sao hỏi cho ra điều này chứ? Hiển nhiên bên trong có ẩn tình mà lại rất quan trọng. Có nên tiết lộ bí mật Cốc lão thái gia ra hay không? Tuy chàng và người của Cốc phủ giờ đây đã thành thế thủy quả bất dung, nhưng tiết lộ bí mật về đối phương là chuyện khác. Song chàng nghĩ lại mấy lần, chàng mắc ơn cô ta, cho nên cần phải có chút gì đó gọi là báo công chứ. Phương Giá vì sao lại muốn biết vấn đề này? À, ta chỉ muốn giải một hoài nghi ở trong lòng thôi. Có thể nói cho tại hạ biết được không? Nữ sát thủ không vui nói. Đây gọi là trao đổi sao? Tại hạ không hề nghĩ như thế. Chỉ nhân vì điều này cũng là điều hoài nghi khó hiểu ở trong lòng của tại hạ đó. Nữ sát thủ trầm ngâm một lúc rồi nói. Được, ta nói cho ngươi biết, lần này ta đến Hàm Dương là để tìm người, mà người này có quan hệ mật thiết với Cốc lão thái gia, cho nên ta muốn kiểm chứng, ngươi thỏa mãn rồi chứ. Chàng mặc nhiên suy nghĩ, chuyện này đã có lần nói cho nhị tiên sinh biết, thực ra cũng không phải là một điều bí mật ghê gớm gì. Cô ta tìm người để cầu chứng, có gì ta không nói được hả? Nghĩ tới đây chàng đáp thật. Bệnh tình của Cốc lão thái gia là do luyện công trái phép. À, nữ sát thủ chừng như không có phản ứng nào là kinh ngạc. Im lặng một lúc rồi mới nói. Tẩu quả nhập ma sao? Nhận định là thế, ta đã đoán quả không sai. Lãnh Nhất Phàm trong lúc loáng thoáng, chàng nhớ lần trước khi nhị tiên sinh nghe được bí mật này, thì tỏ ra kinh động khác thường, vô tình mà thổ lộ ra. Cốc lão thái gia không biết võ công. Nếu không luyện võ công thì không thể có chuyện tẩu quả nhập ma được. Hiện tại nữ sát thủ cũng đồng thanh như thế. Xem ra mấu chốt vấn đề chính là tại đây. Nhưng là vấn đề gì? Thấy im lặng lâu không tiện, chàng đánh tiếng. Phương Giá cũng thỏa mãn rồi chứ. Nữ sát thủ lắc đầu nói. Chưa. Ồ, còn gì nữa chăng? Đã trị tẩu quả nhập ma, tất ngươi phải dùng một thủ thuật cần tiếp xúc với cơ thể của bệnh nhân. Vậy ngươi có phát hiện trên người lão ta có gì đặc biệt hay không vậy? Ví dụ như vết xăm mình chẳng hạn. Vì sao cô ta và cả nhị tiên sinh đều muốn truy ra bí mật này? Nhất là bản thân nhị tiên sinh là người có quy không nhỏ ở trong Cốc phủ. Vậy mà cũng không hề biết những điều này thì quả là rất lạ. Bây giờ trong đầu của chàng lại nhớ nhanh đến Lâm Lâm và lão nhân thụ thương trên ngực có xăm hình mãnh hổ. Tại sao người này lại trở thành đối tượng truy sát của Cốc phủ? Quan hệ giữa hai hình xăm này là thế nào? Bí mật này có nên nói ra cho nữ sát thủ nghe hay không? Liệu làm thế nào có để hậu quả gì không? Nghĩ rồi lại nghĩ, ở trong đầu của chàng bắt đầu rối tung lên. Nhất thời chưa biết nên nói như thế nào. Nữ sát thủ thấy chàng im lặng hồi lâu, giọng có chút nôn nóng dục. Ngươi không muốn đáp ư? Lãnh Nhất Phàm cảm nhận ra vấn đề rất nghiêm trọng. Hơn nữa, nhân thần của nữ sát thủ thế nào chàng còn chưa hay biết. Bèn quyết định nói nhanh. Tại hạ khó đáp. Không sao, ta đã nói là không có bức ép ngươi mà. Ngươi đáp thế là đã quá đủ rồi. Bà ta dừng lời lại, nhưng ánh mắt tinh anh vẫn nhìn chàng rồi nói tiếp. Giờ thì ta bắt tay giải độc cho ngươi, nhưng ta nhắc lại, thành công chỉ là một nửa thôi đâu. Tại hạ hiểu rõ. Miệng đáp khí khái, thế nhưng ở trong lòng thì không khỏi khẩn trương. Con người ai chẳng quý mạng sống của mình, huống chi chàng có lý do cần phải sống. Trong phòng vẫn âm tối, nhưng qua một thời gian dài, chàng quen dần với bóng tối. Chàng mơ hồ nhìn thấy trước mặt của mình chính là một nhân vật giang hồ võ lâm, nghe đến đã kinh tâm động phách, nữ sát thủ. Nhanh nuốt cái này đi. Giọng của nữ sát thủ trở nên đanh lạnh như một mệnh lệnh. Một viên dược hoàng được nhét vào miệng của Lãnh Nhất Phàm, chàng nuốt xuống. Chỉ qua một lúc, chàng nhận ra từ đan điền một cổ nhiệt khí từ từ xông lên. Nhiệt khí tăng dần, rồi cả người nóng rang lên như lửa đốt. Cái nóng từ trong xương xông ra ngoài, đầu óc của chàng quay cuồng, miệng rên la như mê sản. Mấy chỉ lực điểm nhanh vào người của chàng khiến cho thân hình chàng giật nảy lên như chạm phải điện vậy. Cơn đau đớn ở trong người càng lúc càng tăng chứ không hề giảm. Phép giải độc mà chẳng khác gì một cơn bạo hành. Chàng chẳng phải là người tầm thường mà chịu cũng không nổi. Thân hình giật nảy theo tiếng rên. Mồ hôi vã ra như tắm ướt hết cả quần áo. Một thân của chàng đã cứng đờ bất động. Mắt chàng mờ đục chẳng nhìn thấy ở ngoài trời đang quay cuồng. Đầu óc của chàng chẳng nghĩ gì ngoài ý thức chiêm nghiệm cảnh giới mà chàng đang bước chân đến. Đó chính là bờ sinh tử. Chàng thấy có người đang dùng tay bổ xuống từng nhát trên người của chàng để tách linh hồn ra khỏi thể xác của chàng. Chàng vô cùng hốt hoảng, cố sức dùng dãy, cố sức tranh giành lại linh hồn của mình. Thế nhưng tay chân đã nặng trịch như hàng trăm cây đinh đóng chặt xuống tường. Chàng phẫn nộ, căm thù, kinh hãi kêu gào lên. Không, không, ta không thể chết, ta cần sống, ta còn trách nhiệm nặng nề phải làm. Khi Lãnh Nhất Phàm tỉnh lại thì ngoài trời đã tối hẳn. Lần thứ hai xác định chàng vẫn còn sống, có nghĩa là từ khi nữ sát thủ đã giải độc thành công. Chàng mở mắt nhìn quanh, ở trong phòng chẳng còn nhìn thấy bóng hình của nữ sát thủ đâu nữa. Lãnh Nhất Phàm định thần cố nhớ lại mọi chuyện vừa qua, bất giác trong lòng còn thấy ớn lạnh. Mọi đầu vừa xảy ra với chàng không khác gì một cơn ác mộng kinh sợ. Chàng trở người ngồi dậy, thử hít sâu một hơi, dẫn chân khí điều hòa kinh mạch, thấy huyết khí lưu chuyển, tương đối là thoải mái. Nhưng tinh lực thì khởi lên cuồn cuộn, như chợt tuôn trào theo bất cứ một cử động nào một tay chân chàng. Lãnh Nhất Phàm nhớ lại câu chuyện hồi hôm của hai nữ nhân. Nữ sát thủ từng có nói, nếu như thi thủ giải độc thành công, thì khí lực trong người của chàng sẽ tăng bội rất nhiều. Xem ra lời này không giả chút nào. Trên người của chàng quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, còn chưa khô. Máu thì động lại từng vết loang khắp nơi. Thật tình chàng chẳng ra hình người ngợm. Ở đây tìm đâu ra quần áo mà thay đây? Chợt chàng nhớ ra có một bộ quần áo cũ lần trước thay còn chưa giặt. Chàng lật gói lên, để rồi thay vào người. Bộ áo quần vừa để ở đầu nhưng vẫn còn hơn bộ quần áo bê bết máu kia. Trong bộ áo quần này, chàng giờ không còn là một chàng lãng tử đào hoa mà trở thành một tên lãng tử lạc phách. Rời khỏi gian phòng gỗ nhỏ ở bên ngoài sân miếu, trên đất từng vũng máu còn lưu vết nhưng chẳng thấy tử thi đâu. Quay nhìn chiếc giếng giờ đây đã lấp kín bằng đất đá, chỉ nhìn cũng đã biết rằng nữ sát thủ đã dứt xác người, cốt phủ xuống giếng rồi lấp kín lại. Xem ra bọn chúng không thoát một tên nào. Đi quanh một vòng cuối cùng trở lại phòng mình ngồi ở trên giường, chàng nhớ lại tình cảnh hồi đêm khi nữ sát thủ ra tay thi thủ để giải độc cho mình. Cổ nhiệt khí nóng bức lẫn những cơn đau đớn từ chỉ lực của cô ta quả thật không phải là điều con người có thể chịu đựng nổi. May mà đã qua đi. Chàng lại nhớ nữ nhân khác nói giọng trầm đục như dùng giọng mũi để nói. Người này là ai? Giữa bà ta và nữ sát thủ có vấn đề gì cần gật đầu? Nhưng vì sao cả hai cùng có ý cứu mình? Cuối cùng thì chàng nhớ đến Lâm Lâm, lúc chàng rời khỏi Phổ Độ Am, từng có căn dặn trung niên phụ nhân rằng, nếu như nàng quay lại thì báo cho nàng biết là chàng đã trở về Lỗ Ban Miếu. Vậy mà giờ này vẫn không thấy bóng dáng của nàng đâu. Cô nàng và lão nhân trên ngực xăm hình con cọp màu đỏ cũng đã mất tích. Liệu đã xảy ra chuyện gì bất trắc không? Nghĩ đến đó bỗng nhiên trong lòng càng hoảng lên. Rõ ràng là chàng không tự dối được lòng mình là đã có tâm ý với nàng. Tình cảm con người đến một cách tự nhiên mà người ta không biết được, không cảm nhận được. Nhưng phát quản thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, cần phải hành động cứu người mới đúng. Lãnh Nhất Phàm hiểu ra điều này. Chàng khởi lên một ý là phải quay trở lại Phổ Độ Am xem sao. Lâm Lâm và lão nhân kia tối hôm qua mất tích tại đó, nói không chừng còn tìm ra được chút dấu vết gì chăng. Chàng thấy hai người mất tích một cách hết sức là bí mật. Ni Am bị người của Cốc Phủ dây kín, nàng một mình đột dây đã là chuyện khó, huống gì còn mang theo một người trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng cả hai mất tích là sự thật, vấn đề là thất tích như thế nào. Nếu như khi ấy chàng thân không trúng độc còn sức truy cứu thì tình hình đã khác rồi. Lãnh Nhất Phàm đột nhiên vỗ tay vào đầu khi chợt nhớ đến một chuyện quan trọng. Còn có một người từng sử dụng thôi nguyên phản thương. Sát thủ này là ai đây? Ai? Lâm Lâm? Trung niên phụ nhân hay một người nào khác? Cần phải trở lại Phổ Độ Am. Chàng đã quyết tâm liền nắm kiếm đứng lên. Đột nhiên một bóng người thấp thoáng bên cửa. Lãnh Nhất Phàm đưa mắt nhìn giờ đã nhận ra chính là Nhị Tiên Sinh từ bên ngoài chạy nhanh vào. Con người khó hiểu này như âm hồn bất tán luôn luôn ngầm theo dõi chàng. Như không có địch ý, nguyên nhân là sao? Lại là Nhị Tiên Sinh ấy. Không sai, lãng tử, chúng ta cần nói chuyện. Nhị Tiên Sinh bước chân vào phòng, lưng kề với cửa sổ, chừng như đề phòng bên ngoài có người nghe lén. Điều này có nghĩa là câu chuyện mà lão sắp nói ra với Lãnh Nhất Phàm đây không muốn bị người thứ ba biết được. Lão đứng hơi nghiêng người như thế, trong tầm mắt có thể nhìn cả trong lẫn ngoài. Lãng tử lão đệ, người định đi đâu? Nhị Tiên Sinh vừa lên tiếng đã vào thẳng vấn đề. Người đương nhiên là chỉ lão nhân đang bị Cốc Phủ truy sát. Không biết. Lãnh Nhất Phàm lãnh đạm đáp. Trong lòng của chàng hơi nhẹ đi, vì chỉ một câu hỏi này của đối phương cũng đủ hiểu Lâm Lâm và lão nhân kia chưa nằm trong tay của Cốc Phủ. Nhị Tiên Sinh đảo đôi nhãn châu một vòng rồi lại lên tiếng hỏi. Lẽ ra câu hỏi này tại hạ hỏi tiên sinh mới đúng. Hiện tại thì đã rõ, tại hạ không cần phải hỏi. Nhị Tiên Sinh nhíu mày ngạc nhiên hỏi. Nghĩa là sao? Lão già thụ thương và trợ thủ của tại hạ Lâm cô nương đều đã thất tích. Tại hạ vốn nghĩ đã rơi vào tay của Quý Phủ. Nhưng giờ một câu này của tiên sinh đủ thấy là không phải, cho nên tại hạ không cần hỏi nữa. Nhị Tiên Sinh đầy vẻ ngạc nhiên. Sao? Cả hai cùng mất tích rồi ư? Lãnh Nhất Phàm gật đầu khẳng định đáp. Đúng. Nhị Tiên Sinh nghe qua liền châu mày trầm ngâm suy nghĩ. Lãnh Nhất Phàm ướm mắt thăm dò thần thái của đối phương rồi hỏi. Lão nhân thụ thương kia lai lịch thế nào vậy? Nhị Tiên Sinh lắc nhẹ đầu nói. Đây chính là điều ta muốn gặp lão đệ ngươi để cầu chứng. Lãnh Nhất Phàm bật cười lạnh mấy tiếng rồi nói. Nhị Tiên Sinh, Lãnh Nhất Phàm chẳng phải là đứa trẻ lên ba, người chớ có nên bày trò ấu trĩ này. Lão già kia là mục tiêu truy sát của Cốc gia, sao đi hỏi ngược lại ta chứ? Lão đệ à! Nhị Tiên Sinh ngóng mắt nhìn nhanh ra bên ngoài một cái, rồi quay lại nhìn chàng. Thần thái trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói tiếp. Đương nhiên, ngươi khả năng không biết lai lịch người đó, thế nhưng điều ta muốn cầu chứng là lão đệ ngươi từng trị thương cho người đó. Ngươi có nhìn thấy trên thân hình người đó có cái gì khác biệt không vậy? Lãnh Nhất Phàm nghe hỏi thì chợt hiểu ra. Nhị tương sinh muốn hỏi chính là hình xăm trên ngực của lão nhân đó. Rõ ràng dụng tâm của chàng khác hẳn lần trước. Hắn truy sát hình xăm con rồng ở trên ngực của cốc lão thái gia. Nữ sát thủ cũng để tâm truy sát chuyện này. Hai hình xăm này có quan hệ thế nào với nhau chứ? Một rồng, một hổ. Hình như là đang tính đối đầu với nhau vậy. Chàng nghĩ nhanh ở trong đầu rồi nói. Nhị tiên sinh, nếu như không rõ nguyên nhân tại hạ cũng không thể nói ra. Lão đệ à, điều này... Nhị tiên sinh khựng người đầu mày nhíu lại, chừng như gặp điều gì khó nói. Hồi lâu đầu mày mới giãn ra, nhưng trong mắt long lên hàng quang trầm giọng hỏi. Trên ngực người bị thương có xăm hình một con hổ đúng không? Trong đầu của Lãnh Nhất Phàm bừng mạnh một cái, rõ ràng điều này sắp chạm đến trọng tâm vấn đề. Đối phương đã nói thẳng ra, nếu như giờ ta còn phủ nhận thì trở thành nói dối một cách lố bịch. Huống chi đối phương đã nhìn thấy rõ sự thật, ta cần nghe tiếp nội tình bên trong. Không sai, xăm một hình con hổ. Trên khuôn mặt của nhị tiên sinh các thớ thịt rung giật, rõ thấy nội tâm kích động mạnh. Lão đệ, ta vô cùng cảm ơn xác nhận của ngươi, nhưng còn một chuyện. Chuyện gì? Trên ngực lão thái già có xăm hình gì hay không? Hỏi câu này, trong ánh mắt của nhị tiên sinh long lên dữ dội, như muốn bức chàng không được nói dối. Lãnh Nhất Phàm đã cảm nhận ra tính chất nghiêm trọng trong chuyện này. Chàng chưa đáp ngay mà hỏi lại. Tại hạ có nhiệm vụ giải đáp thật cho tiên sinh ư? Lão đệ, đây là ta cầu xin ngươi. Nhị tiên sinh cố nhúng mình cắn răng nói tiếp. Nếu ta đoán không sai thì trên ngực lão thái gia xăm hình con rồng đỏ có đúng không? Lãnh Nhất Phàm im lặng không nói, nhưng thái độ trầm mặc của chàng cũng là một câu đáp thừa nhận rồi. Nhị tiên sinh bỗng nhiên cất tiếng cười như điên như dại. Một hồi lâu rồi mới ngưng tiếng cười, mặt trở nên nghiêm túc trầm giọng nói. Lão đệ à, cho kẻ mọn lần nữa cảm tạ nhân tình này, kẻ mọn vĩnh viễn không bao giờ quên. Lãnh Nhất Phàm cảm thấy ân hận vì mình đã không giữ được đến cùng, đã tiết lộ ra bí mật. Giờ thì chàng bị quyện vào chuyện ân oán thị phi của người khác. Nếu như chỉ vì chuyện này mà dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng thì chàng không thể lẩn tránh tội lỗi của mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể nào thay đổi được. Cần nhất là phải lý giải mục đích dụng tâm của nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh, tại hạ muốn biết nguyên nhân đích thực chuyện này. Nhị tiên sinh lắc đầu nói, lão đệ, ngươi không nên biết thì hơn. Lãnh Nhất Phàm giọng hơi gay gắt, lửa giận xông lên chàng nói. Nói thế nghĩa là sao? Không biết thì khỏi phải dấn thân vào ân oán riêng tư của người khác. Lãnh Nhất Phàm lạnh giọng nói, tại hạ đã nói những điều lẽ ra không nên nói. Dù không nên dấn thân vào thì chuyện cũng đã dấy lên trên tai của tại hạ. Tại hạ có quyền nghe biết những chuyện này, hy vọng nhị tiên sinh cho biết. Nhị tiên sinh mắt lộ hàng quang hỏi lại, lão đệ, người nhất định muốn biết sao? Đúng, nhất định là thế. Ta thì chỉ khuyên lão đệ, người nên bình tâm nghĩ lại. Lãnh Nhất Phàm ánh mắt hằn lên tia sáng lạnh lùng, buông rõ từng tiếng một. Nếu như tại hạ nghĩ lại thì chính là chuyện cần phải thu hồi những lời tại hạ lỡ nói. Nhị tiên sinh ngạc nhiên nói, thu hồi những lời đã nói bằng cách nào? Lâm Nhất Phàm cố ý đảo mắt chậm rãi nhìn quanh một vòng rồi nói, nhị tiên sinh cần hiểu, ở đây không hề có người thứ ba. Nhị tiên sinh tròn mắt nhìn chàng la lên, sao? Lão đệ ngươi không định nói là giết người bịt miệng chứ? Ngược lại ý của tại hạ là thế. Nhị tiên sinh mặt biến sắc, thần thái hốt hoảng hẳn lên. Sau một lúc thì nét mặt mới bình hòa trở lại, thở dài một hơi rồi nói. Lão đệ, xin hãy tin ở ta. Công án này liên đới rất rộng, mà bên trong nội tình còn nhiều điều rõ cần phải điều tra thêm. Chờ sau khi toàn bộ sự việc rõ ràng ta bảo đảm sẽ đem hết tiền nhân hậu quả nói cho người biết. Lãnh Nhất Phàm ngưng mắt nhìn đối phương hỏi, nhị tiên sinh dùng gì để bảo đảm cho lời này? Nhị tiên sinh còn chưa đáp, đột nhiên từ bên ngoài cửa có giọng nữ nhân nói vọng vào, ta bảo đảm. Lãnh Nhất Phàm giật mình, buộc miệng kêu lên, nữ sát thủ. Dứt lời đã phóng chân đến cửa, ngưng mắt nhìn quanh ra ngoài, thế nhưng chẳng thấy bóng người nào. Nhị tiên sinh cũng bước đến bên cửa nhìn ra sân nói, Lãng tử, ngươi nên tin ta. Chính là giọng nữ sát thủ từ xa vọng đến, thế nhưng thật khó xác định nổi là ở phương hướng nào. Lãnh Nhất Phàm trầm giọng hỏi, vì sao phương giá lại dám bảo đảm cho nhị tiên sinh vậy? Bởi vì lời hắn nói là thật. Lãnh Nhất Phàm cứ nghĩ, giữa thành thiên bạch nhật này ta có thể nhìn thấy dung diện của nữ nhân chấn động giang hồ, thế nhưng chàng phóng tầm mắt khắp nơi nhưng vẫn không sao nhìn thấy được. Kỳ quái, vì sao nữ sát thủ lại đứng ra bảo đảm cho nhị tiên sinh? Chẳng lẽ nữ sát thủ thực chất là người của Cốc phủ? Không đúng. Cứ như những chuyện xảy ra trước đây thì song phương chừng như đối địch với nhau, thực khiến cho người ta khó hiểu. Thế nhưng nói sao thì nói, nàng cũng là ân nhân cứu mạng của chàng. Hồi đêm chẳng những giải hết độc ở trong người, mà còn khiến cho công lực của chàng tăng bội, đạt đến cảnh giới thông sinh tử quyền quan. Giờ cô ta đã đứng ra bảo đảm, thì chàng còn gì để nói nữa chứ? Nhị tiên sinh lên tiếng nói, lão đệ, ta có thể đi chứ? Lãnh Nhất Phàm lãnh đạm đáp, xin tự nhiên. Nhị tiên sinh sải bước, bước nhanh ra khỏi miếu. Chàng ngưng mắt nhìn theo nhị tiên sinh đến khi khuất dạng mới lên tiếng nói lớn. Nữ sát thủ, tại hạ nợ phương giá rất nhiều, chẳng biết làm sao mà trả được. Chàng ở trong lòng vừa cảm kích lại vừa hổ thẹn. Mình thân nam nhi đại trượng phu, thế mà thiếu người bao nhiêu nhân tình không trả được. Thậm chí dung mạo của đối phương thế nào cũng không hề thấy được. Giọng của nữ sát thủ từ trên thinh không vọng xuống nói, ngươi đã trả rồi. Đã trả rồi ư? Đúng. Ngươi tiết lộ hai hình xăm đối với ta như thế là quá đủ. Những chuyện đã qua, ngươi chớ nên áy náy bận lòng. Từ nay về sau chúng ta coi như không ai nợ gì ai. Lãnh Nhất Phàm giọng kích động mạnh, phương giá có thể hiện thân một lần cho tại hạ chiêm ngưỡng tôn nhan. Không có tiếng đáp lại, Lãnh Nhất Phàm soạt chân bước nhanh ra ngoài sân miếu, phóng mình nhìn quanh, nhưng vẫn là ngôi miếu tịch lặng, cô liêu không một bóng ma. Hẳn nữ sát thủ đã đi rồi. Chàng đứng lặng người một hồi, chợt nghĩ đến Lâm Lâm đã mất tích, chưa biết thực hư thế nào, liền phóng chân rời miếu, nhắm hướng Phổ Độ Am mà chạy đi. Trời càng trưa, cái nắng càng gay gắt, cách Phổ Độ Am chừng 4 dặm. Có một khu rừng xanh tốt, giữa trưa hè, khách bộ hành mà nhìn thấy khu rừng nơi mát mẻ này, thì thật là một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng không nơi nào hơn. Lãnh Nhất Phàm mồ hôi thấm lưng, mặt đỏ hay hay, họng khô cổ rát. Chàng nhìn ánh nắng chói chang khiến phải nheo mắt lại. Chàng nghĩ hay là vào đây nghỉ chân một lát cho khỏe rồi đi tiếp. Đầu nghĩ là chân đã chuyển hướng đi vào khu rừng ngay. Rừng xanh tươi tốt, càng vào sâu, cây cối càng nhiều. Khí sắc mát mẻ, cứ như đã trải qua một vùng khí hậu hoàn toàn khác. Chàng tìm một gốc đại thụ với những chùm rễ lòa xòa, ngồi xuống nghỉ, đưa tay áo gạt mồ hôi trên trán, hít sâu vào mấy hơi, làn không khí mát mẻ, buông lỏng toàn thân thư giãn. Trong người quả cảm thấy khoan khoái ngay lập tức. Sau giây lát hưởng thụ cái mát ở trong rừng, chàng mới đưa ánh mắt nhìn quanh, bất giác giật mình, vì nhận ra cách chàng bên trái tầm 2 trượng, từ trong một lùm cây rậm, một đầu người trùm kín ló ra. Người này vừa mới đến hay là đã phục sẵn đó từ lâu rồi? Lãnh Nhất Phàm bèn đánh tiếng hỏi, bằng hữu phương nào? Có thể xem là bạn cũ. Giọng người bịt mặt trầm trầm như âm gian từ dưới lòng đất lên, ồ, bạn cũ. Lãnh Nhất Phàm trong đầu nghĩ nhanh, hít một hơi rồi nói tiếp, trong số bằng hữu của tại hạ quen biết thì chẳng có ai bịt kín cả đầu thế này. Thật ra các hạ là ai? Người không thử nhìn kỹ lại xem, tại hạ nghĩ không ra. Thực chất chàng chẳng muốn tốn sức suy nghĩ. Lẽ ra người phải nhớ mới đúng chứ. Người trẻ tuổi như ngươi đâu đến đổi lú lẫn giảm trí nhớ. Thôi được, ta nhắc ngươi một câu. Một đêm cách đây không lâu, bên ngoài bờ sông. À, Lãnh Nhất Phàm vững người nhảy đứng dậy, hai mắt mở lớn không thể nào lớn hơn nữa. Từng thớ thịt ở trên người của chàng săn rút lại, đến hơi thở cũng muốn ngừng đi, vì trong đầu chàng chợt hiện lên một điều bí ẩn đáng sợ. Lãnh Nhất Phàm cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí, chàng cần hết sức thận trọng để đối mặt với một sự thật đầy ly kỳ thầm mật này. Đêm đó bên bãi sông, nhân vật bịt mặt thần bí này đã xuất hiện chỉ điểm cho chàng, cải biến ra chiêu sát thủ, như thế để cho chàng che giấu được thân thế không bại lộ. Thế nhưng tuyệt chiêu sát thủ là độc môn gia truyền, làm sao người này lại biết được? Nếu như đã biết, có nghĩa là người này cũng rõ lai lịch thân thế của chàng. Vậy người này là ai? Làm thế với mục đích gì? Người này tự xưng là giang hồ bí khách, thế nhưng đường kim võ lâm chẳng có nhân vật nào ngoại hiệu như thế cả. Thật ra người này là ai? Là ai? Chàng càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Bí mật đời chàng đã bị lộ. Nếu như người này là tay chân của đối phương thì hậu quả thế nào khó nói thế được. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ra lẽ. Trong đầu đã quyết, bước chân của chàng từng bước dè dặt tiến gần đến giang hồ bí khách. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Đối với cao thủ động đấu thì cự ly xa gần cực kỳ quan trọng. Chỉ hơn kém một chút cũng đủ khả năng là mấu chốt hệ trọng đến chuyện sinh tử. Các hạ, thật là hạnh ngộ. Từ đêm ấy đến bờ sông, thừa mong các hạ chỉ điểm giúp. Tại hạ khi xuất thủ ra chiêu không còn cố kỵ. Ơn chỉ giáo này khiến tại hạ vô cùng cảm kích. Vừa nói chàng vừa cố tình đi thành một vòng cung nhỏ. Giang hồ bí khách giọng lãnh đạm, hắn nói ngay: chuyện này ngươi không cần phải nhắc lại. Tại sao? Vì điều này ngươi cần hết sức giữ bí mật, đề phòng tai vách mạch rừng. Lãnh Nhất Phàm mặc nhiên không nói được gì. Một câu này biểu hiện ra sự quan hoài của đối phương với chàng. Nhưng có đúng là lời chân tâm hay không? Trong đầu của chàng lại nghĩ đến một điều hệ trọng khác. Đối phương chẳng những rất thành thục chiêu sát thủ của chàng, mà còn nghĩ được cách giải nó để sáng tạo ra một chiêu độc sát thủ khác. Như thế có thể thấy được rằng người này công lực còn cao hơn chàng một bậc. Nếu như bất đắc dĩ động thủ, hậu quả sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến đó, tự nhiên một luồng khí lạnh chạy suốt ra xương sống của chàng. Lãng tử, ta muốn nhờ ngươi làm một chuyện. Lãnh Nhất Phàm dừng chân nhìn đối phương nói ngay: xin cứ nói, chỉ cần nằm trong khả năng tại hạ quyết ra sức. Miệng đáp như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ. Cuối cùng thì đuôi chuột cũng đã thò ra. Rất có khả năng hắn muốn biến ta thành một công cụ tay sai cho hắn. Giang hồ bí khách ngừng mắt nhìn chàng một hơi rồi lên tiếng nói: bảo vệ một người. Bảo vệ một người? Người đó là ai? Chính là người mà ngươi đã từng cứu, ở trên ngực có hình xăm mãnh hổ. Lãnh Nhất Phàm giật thoát cả người. Đối phương chẳng ngờ yêu cầu chàng bảo vệ lão nhân trên ngực có hình xăm mãnh hổ, quả là một chuyện hết sức bất khả tư nghị. Chàng vắt nát óc cũng không thể hiểu ra nổi nguyên nhân tại sao. Nhưng trước mắt lão già kia và Lâm Lâm đều đã mất tích, làm sao bảo vệ? Biết thế xong chàng chưa tiện nói, chỉ hỏi lại: bảo vệ như thế nào đây? Bảo vệ để người này không bị giết cũng không bị hại. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày ngỏi ngang: tại vì sao? Lãng tử, đây là thỉnh cầu của ta, chớ nên hỏi vì sao. Nếu lúc đó tự nhiên ngươi sẽ biết. Có điều ta bảo đảm ngươi không hề làm điều sai quấy. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày nói: nói như thế thì đây là chuyện tại hạ nên làm. Có thể nói như thế. Giang hồ bí khách ngừng lại, rồi sau đó giọng chân tình nói tiếp: chẳng qua chân ý kẻ mọn, muốn nói đây không phải là một chuyện xấu. Đứng trên lập trường một võ sĩ, làm chuyện này hoàn toàn không nghịch với đạo nghĩa. Lãnh Nhất Phàm thầm nghĩ: ta vốn quay lại phổ độ am chính là để tìm Lâm Lâm và lão nhân kia. Giờ giang hồ biết khách yêu cầu ta bảo vệ người này thì chẳng có gì trái với suy nghĩ của ta. Xem ra lão đã nắm được Lâm Lâm và lão nhân thụ thương kia đang ở đâu rồi. Nghĩ thế cho nên chàng gật đầu đáp, được, tại hạ đồng ý. Kẻ mọn xin cảm tạ. Lão nhân kia hiện tại đang ở đâu? Trong mật thất của Phổ Độ Am. Phổ Độ Am còn có mật thất ư? Lãnh Nhất Phàm quả nhiên bất ngờ, chàng không thể nghĩ đến điều này. Đúng, sư đồ trụ trì Phổ Độ Am trước đây không giữ thanh quy giới định, đã làm bao nhiêu chuyện sằng bậy, mật thất chính là nơi chúng làm những chuyện bỉ ổi. Bên dưới khám thờ Quan Âm có một tấm thạch bản hoạt động được, đó chính là cửa mật thất. Tại hạ đã rõ. Chàng nghe thì hiểu ra, vì nhớ hai lần nhìn thấy trung niên phụ nhân từ dưới khám thờ chui ra. Nhưng lúc ấy chàng chỉ nghĩ bên trong khám trống rỗng, dùng chứa đồ như bình thường, chứ không nghĩ nó còn là ám môn xuống mật thất dưới lòng đất. Nhưng lập tức lại có vấn đề. Sau khi chàng phát hiện Lâm Lâm và lão nhân kia mất tích, hỏi trung niên phụ nhân thì bà ta chối phăng. Đã thế, Thôi Nguyên phản thương, hai lần đánh chết người ở trong am. Người dụng tuyệt môn thất truyền này không phải Lâm Lâm thì là trung niên phụ nhân. Giờ nghĩ lại thì khả năng lớn nhất chính là bà ta. Bởi vì dù một người bình thường lớn gan đến đâu, thì sau mấy lần xảy ra quyết sát ngay ở trong am, thì hồn tiêu phách tán mà bỏ chạy từ khuya rồi. Thế mà bà ta vẫn... Chàng không nén nổi sự hoài nghi ở trong lòng liền nói. Chuyện gì? Lai lịch thân mật của người đàn bà làm tập dịch ở trong Phổ Độ Am. Giang hồ biết khách lắc nhẹ đầu nói. Điều này chính kẻ mọn đang cố điều tra. Ngươi cũng bất tất phải biết. Biết ngược lại chỉ hại chứ không có lợi gì. Chỉ có điều, tại hạ có thể thố lộ cho ngươi biết một điểm. Bà ta là người giang hồ, là một cao thủ đáng sợ thân tàn bất lộ đó. Một câu này đủ chứng thực trung niên phụ nhân là người đã thi triển tà môn công phu Thôi Nguyên phản thường. Nhưng lạ một điều, cứ như hôm qua, trung niên phụ nhân đã ra tay với người của Cốc phủ, tất nhiên mục đích là bảo vệ cho Lâm Lâm và lão nhân kia. Vậy thì cớ gì mà giang hồ biết khách còn yêu cầu đến ta? Hơn nữa nếu muốn sao không tự bản thân ông ta mà đi làm đi. Thế nhưng ông ta đã không muốn nói, hỏi chỉ thêm phiền lời. Được, cứ chờ đến khi gặp lại Lâm Lâm thì mọi chuyện trắng đen minh bạch. Hiện tại cần nhân cơ hội để làm rõ thêm chân tướng, lão ta mới được. Tại hạ còn có vấn đề quan trọng không thể không biết. Giang hồ biết khách ngưng mắt nhìn chàng hỏi. Người nói ra xem. Tại hạ muốn hỏi làm sao các hạ biết được tuyệt học gia truyền của tại hạ trong thời gian để mà đi cải biến lại. Giọng của giang hồ biết khách hơi lạc đi nói. Khi ở bến sông ta đã giải thích, đó không phải là đáp án chính. Tại hạ không mãn ý. Lãng tử, hiện tại không phải là vấn đề để nói những điều này, ngươi nên biết. Lãnh Nhất Phàm hít sâu một hơi, chàng trầm giọng hỏi. Các hạ biết rõ lai lịch của tại hạ sao? Tại hạ không phủ nhận. Lãnh Nhất Phàm rùng mình, chàng cứ nghĩ thân thế bí mật tuyệt đối không ngờ có người biết, mà còn biết rất rõ nữa. Điều này thật là đáng sợ, liệu có bức được đối phương nói ra hay không? Nhưng bức thế nào được? Bằng sự thật mà nhìn nhận, đối phương bản lĩnh võ công hơn hẳn chàng một bậc. Dụng võ cưỡng bức là một hành động không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng hoài nghi như khói đóng kết ở trong lòng, khiến cho chàng ấm ức, chết khó nhắm mắt, lẽ nào chàng chịu nổi? Qua một hồi im lặng, Lãnh Nhất Phàm hạ giọng nói. Xem ra các hạ chẳng bao giờ chịu nói. Giang hồ biết khách trầm tĩnh nói. Không hoàn toàn tuyệt đối đâu, chỉ là chưa đến lúc thôi. Vậy lúc đó là lúc nào? Hiện tại thật là khó nói. Lãnh Nhất Phàm hai răng cắn chặt nhau, rõ ràng là không nén được sự xúc động ở trong lòng. Nếu như giang hồ biết khách là người của địch nhân, hậu quả khó lường nổi. Mà chàng xem như cũng nằm ở trong tay đối phương, muốn hoàn thành sứ mệnh vọng tưởng. Lãng tử, tại hạ hiểu ngươi đang nghĩ gì. Giang hồ bí khách lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch nặng nề. Ông ta nói tiếp. Chớ nên hồ tư loạn tưởng, chớ nên nghĩ nhầm, tại hạ là người của địch nhân. Chỉ có thế thôi, người tin hay không tin tùy, hẹn ngày sau gặp lại. Dứt lời, chiếc đầu khuất nhau vào ở trong lùm cây rồi biến mất. Lãnh Nhất Phàm ngớ người ra, chàng thật khó đối phó được nhân vật thần bí này. Chẳng biết lời của hắn có thật lòng hay không. Chàng chợt dậm chân hối hận vì vừa rồi không thử một phen. Nhớ lại nữ sát thủ sau khi giải độc dược cho chàng, thì công lực trong người đã tăng bồi rất nhiều. Lẽ nào không đối địch được với hắn vài ba chiêu. Nhưng hiện tại nhớ ra thì cũng đã muộn rồi. Chàng ngẩn người ra một lúc, rồi sau đó quay lưng lững thững bước ra khỏi khu rừng. Phổ Độ Am trong ngoài tĩnh mịch hiu quạnh. Tử khí của Trường Quyết Sát hồi đêm như vẫn còn lởn vởn trong không khí, khiến cho cả am càng tăng thêm vẻ rùng rợn. Mặc dù lúc này giữa trưa, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh khi bước chân vào đây. Lãnh Nhất Phàm dừng chân lại trước khám thờ, hai mắt chăm chăm nhìn tấm ván làm cửa ở bên dưới khám thờ. Nếu như lời nói của giang hồ bí khách không giả thì Lâm Lâm, lão nhân trúng thương và trung niên phụ nhân phải ở dưới này. Chàng do dự một lúc rồi dùng kiếm gõ mấy cái vào tấm ván cất tiếng nói. Tại hạ lãng tử muốn vào trong. Bên trong im lặng không một động tĩnh. Chàng nhíu mày quyết định tự hành động, dùng tay đẩy tấm ván cửa sang một bên, rồi thối lùi hai bước để đề phòng xảy ra bất trắc. Trong Phật điện vốn đã ám tối, trong miệng ám thất càng tối hơn. Nhưng định mắt nhìn thì cũng có thể nhận ra một thạch cấp chạy dài xuống dưới. Rõ ràng là mật thất nằm bên dưới chứ chẳng nghi ngờ gì. Mật đạo rộng chỉ vừa cho một khom lưng chui vào. Nếu mạo hiểm chui vào thì quả là nguy hiểm. Bên trong như có người ám toán thì khó xoay sở đối kháng. Khác gì chui đầu vào miệng hổ. Lẽ nào lại không vào? Lãnh Nhất Phàm lặng người suy nghĩ một lúc mới có quyết định, rút phát trường kiếm chia ra trước rồi khoát một chân vào bên trong khom người bắt đầu tiến vào. Nhưng đang lúc ấy, cổ tay cầm kiếm đột nhiên bị chợt cứng. Chàng giật thoát người, người muốn dừng lại nhưng chợt nhận ra cánh tay bị chợt vào cổ tay của mình mềm mại mát lạnh, bất giác buộc miệng kêu khẽ, Lâm Lâm. Vào nhanh. Chính là giọng nói của Lâm Lâm. Lãnh Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm, lách người vào nhanh. Cạch một tiếng, cửa khóa kín lại. Mật thất không sâu lắm, bên dưới có ánh nến hắt lên, thấy rõ khuôn mặt của Lâm Lâm nép bên thạch cốc. Lâm Lâm, ta mãi đi tìm cô, làm sao ngươi biết mật thất này? Điều này ta đoán ra, mấy lần ta nhìn thấy đại nương xuất hiện trong này ra. Lãnh Nhất Phàm đành nói thế vì tình hình trước mắt còn chưa rõ ràng. Chàng không thể nói hết sự thật, đồng thời cũng không thể chỉ một hai câu mà nói rõ mọi chuyện. Xuống dưới rồi nói chuyện. Xuống đến mật thất, điều trước tiên đập vào mắt của chàng là gian phòng bài biện rất hoa lệ quý phái. Từ giường, chăn, màn nhất nhất là hạng thượng phẩm, còn có thêm một bàn trang điểm. Lãnh Nhất Phàm nhớ lại lời của giang hồ bí khách nói, mật thất này là nơi ni cô thoái hóa và nhân yêu làm những chuyện bỉ ổi, xem ra chẳng sai chút nào. Bọn chúng hành dâm thủ lạc ở dưới khám Phật này, quả là một chuyện tày trời chưa từng nghe thấy. Lão già trúng thương nằm ngay ở dưới đất, đôi mắt thất thần ngược nhìn chàng thiếu niên vừa xuất hiện. Lãnh Nhất Phàm nhìn Lâm Lâm bất giác giật mình, khuôn mặt của nàng giờ đây cũng lạnh lùng tàn bạo khác thường, chừng như là tính lãnh bạo tiên thiên đều được lộ hết ra ngoài. Nếu hình dung cô ta lúc này là một con sói cái tàn bạo thì thật chẳng hoa chút nào. Lão già thở hổn hển nghe rõ từng tiếng. Lãnh Nhất Phàm thấy không khí nặng nề đến khó thở, bèn đánh tiếng hỏi. Lâm Lâm, thương thế lão nhân ra sao rồi? Giọng Lâm Lâm lạnh như băng khiến người nghe phát run. Rất tốt. Máu. Lãnh Nhất Phàm kinh hoàng la lên, chàng phát hiện trên đất ngay bên cạnh lão nhân đều là máu. Ánh mắt long lên, giọng run hỏi, Lâm Lâm, chuyện này là thế nào? Lâm Lâm giọng lạnh lùng đáp, Không có gì, ta lột da chó. Lãnh Nhất Phàm không giữ nổi sự bình tĩnh, thất thanh hét lên: lột da! Trong đầu của chàng như vừa trúng phải một búa. Lâm Lâm tại vì sao lột da của lão già? Giang hồ biết khách yêu cầu chàng bảo vệ lão già này, phải chăng hắn đã biết chuyện gì xảy ra? Lâm Lâm gật đầu đáp không chút một chút xúc động: đúng, lột da, ta định mỗi ngày lột 5 phân. Lâm Lâm giờ đã biến thành một ác quỷ. Giọng nói già thần sắc thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải là Lâm Lâm mà chàng biết trước đây. Lãnh Nhất Phàm rung bắn cả người lên. Chàng cố giữ bình tĩnh, bước lên một bước rồi vạch áo lão già ra xem. Trời ơi, thảm! Một cảnh tượng thảm khốc khiến cho người nhìn phải kinh tâm động phách. Da ngực của lão già đã bị lột đi phân nửa, để lộ từng thớ thịt đỏ ao ao. Máu cứ thế mà rớm chảy ra không ngừng. Lột da dê, da bò còn không đáng sợ, là vì chúng đã bị giết chết trước khi lột da. Thế nhưng lão già này thì bị lột da sống, đúng là một cuộc hành hình chưa từng thấy. Lãnh Nhất Phàm hai mắt đỏ ngầu đột nhiên đứng phát dậy, nhìn chăm chăm vào Lâm Lâm dữ dội. Lâm Lâm, vậy là thế nào? Chàng vừa phẫn nộ xen lẫn khiếp sợ trước con người của cô nàng. Lâm Lâm cất tiếng cười dài như điên như dại. Lãng tử, ngươi đừng trách ta, ta lột da cho ngươi xem. Dứt lời trở cổ tay để lộ ngọn tiễn đao dính đầy máu. Đây chính là ngọn đao đã từng giết người. Ngừng tay! Lãnh Nhất Phàm giơ kiếm ra cản lại. Lâm Lâm đảo nhanh đôi mắt, lạnh lùng tàn bạo hỏi: Lãng tử, ngươi định cản ta đó sao? Ta muốn biết vì sao cô lại làm như thế này. Vì ta không còn nghĩ ra thủ pháp nào hay hơn là lột da. Cô điên rồi! Lãnh Nhất Phàm gào lên như muốn làm cho cô ta tỉnh lại thần trí. Ta không điên. Nếu như ta điên, ta đã điên từ sớm. Ta không điên. Nói cuối câu lại cất tiếng cười dài. Tiếng cười nghe man dại như hàm nỗi u uất thù hận. Cuối cùng thì nước mắt lăn dài theo tiếng cười của nàng. Khuôn mặt vốn xinh đẹp hoa lệ pha chút hoang dã, giờ đây ngây dại trong tiếng cười và biến dạng theo dòng nước mắt. Thật không khác gì khuôn mặt quỷ dại đòi hồn. Phải một hồi lâu, Lâm Lâm mới ngừng tiếng cười, ngưng ánh mắt cuồng dại nhìn chàng lạnh lùng nói: Lãng tử, không ai có thể ngăn cản ta làm chuyện này. Lãnh Nhất Phàm như nhìn ra ở trong lòng cô ta có gì đó đau thương bi phẫn, nhưng một lời đã hứa với giang hồ bí khách không thể bỏ qua. Huống gì hành động này của cô ta là hành động điên rồ, bất cứ ai cũng không thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn. Ta muốn cản trở đó. Tại sao? Hành động không có nhân tánh. Nhân tánh ư? Lâm Lâm lại buông tiếng thở dài. Sao ngươi không hỏi lão cẩu này xem hai tiếng nhân tánh giải thích như thế nào? Trong bụng của bọn xài lang nhân đạo hay không? Nói đến câu cuối cùng, bất chợt nước mắt tuôn trào ra dạt vào. Lão già đưa ánh mắt thảm hại ngước nhìn hai người, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thể thốt ra thành tiếng. Rõ ràng huyệt đạo đã bị kiềm chế. Lãnh Nhất Phàm ngẩn người trước thần thái khác thường của Lâm Lâm, rồi chuyển ánh mắt nhìn lão già một lúc hỏi: Lâm Lâm, người này có thù với cô sao? Lâm Lâm hai tay che mặt, lắc đầu đáp: không. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi: không có thù, vậy tại sao? Lâm Lâm chùi khô nước mắt, đôi nhãn châu lông lên, nàng nói: chữ thù đã không còn biểu hiện được nỗi hận ở trong lòng của ta. Ta hận chỉ muốn là lột da của hắn, rồi sau đó lóc thịt của hắn làm tương, nghiền xương của hắn làm tro, rải ở trên đường cho thiên hạ chà đạp lên. Nói đến đó cô ta nghiến răng nghe trèo trèo, nghe kinh sợ rồi rít lên: người tránh ra! Lãnh Nhất Phàm không thể hiểu nổi nữa. Lâm Lâm và lão già này có thâm thù đại hận gì mà khiến cô ta cực hận đến mức độ đó? Nhưng nói sao thì chàng cũng đã đáp lời của giang hồ bí khách là bảo vệ tính mạng của lão nhân này. Giờ tình hình trước mắt xem ra ngăn cản Lâm Lâm ra tay chẳng phải là điều dễ dàng. Chàng chưa biết nên xử trí sao cho thỏa thiện. Lâm Lâm, cô nương chẳng thể nể mặt tại hạ mà tha cho lão già này lần này ư? Lâm Lâm trợn tròn mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn chàng hỏi. Vì sao? Bởi vì... Lãnh Nhất Phàm do dự khó nói. Chàng cảm thấy mình hơi hối hận vì đã đáp lời của giang hồ bí khách. Nhưng chuyện chẳng thể nào thay đổi được nữa. Quan trọng nhất là giờ có nên nói thẳng ra sự thật hay không mà thôi. Lâm Lâm nóng nảy hỏi dồn. Tại sao ngươi ngừng lại? Lãnh Nhất Phàm nén tiếng thở dài nói. Bởi vì tại hạ đã đáp ứng yêu cầu của một người là bảo vệ tính mạng cho lão nhân này. Lâm Lâm tròn mắt tỏ vẻ bất ngờ la lên hỏi. Người đáp ứng yêu cầu của người nào? Một người bịt mặt thần bí, tại hạ hoàn toàn không biết dung mạo của người này thế nào. Nhưng vì trước đây tại hạ chịu ơn giúp đỡ của người này, cho nên chẳng thể tự tuyệt, đã lỡ nhận lời, tại hạ chẳng thể nào thực ngôn bội tính. Lãnh Nhất Phàm đã nói hết sự thật. Trước Lâm Lâm, chàng như không tìm ra nổi một lý do nào khác để che giấu nàng. Lâm Lâm đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn chàng hồi lâu rồi dứt khoát nói. Lãng tử, ngươi dù có lý do lớn đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào cản được việc làm của ta, trừ khi ngươi lấy mạng của ta. Lãnh Nhất Phàm run giọng kêu lên. Lâm Lâm, đừng nói nhiều, chẳng bao giờ thay đổi được chú ý của ta đâu. Chẳng lẽ chúng ta không thể... Lâm Lâm lắc đầu cắt ngang lời của chàng và nói. Không thể thương lượng. Cho dù động binh đao cũng chẳng sao. Lãnh Nhất Phàm hơi thở như tắt nghẹn lại. Lâm Lâm buông lời lạnh lùng và kiên quyết. Hiển nhiên là chẳng còn cách thương lượng. Nhưng chàng đã nhận lời của giang hồ bí khách. Chẳng lẽ hai người đành động thủ với nhau? Lâm Lâm. Lãnh Nhất Phàm cố giữ giọng hết sức ôn hòa gọi nàng. Chúng ta mà động binh đao với nhau há chẳng làm chuyện cười cho thiên hạ. Người vẫn còn trên tay của cô, tại hạ không định cướp đi, mà chỉ xin cô nương thời gian để lưu tính mạng lão già này lại. Có thể tại hạ mới còn nhìn mặt người ta, đây chẳng qua là lời thỉnh cầu mà thôi.